Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 335. Buổi tối. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hình Tích Tình không khỏi đảo tròn mắt. Cô đợi hết hồi chuông thứ 8 mới nghe máy. Làm gì? Tha ra giường. Ngữ khí đối phương thật vô tội. Hôm qua tôi mới tha rồi. Tiếng nghiến răng hẳn là có thể nghe thấy. Anh có bệnh ưa sạch sẽ. Anh, Lôi Tuấn Vũ, có phải anh cố ý không hả? Hình Tích Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đương nhiên biết hắn có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng mà, được rồi, kỳ thật khi sống chung cô phát hiện, hắn dường như mỗi ngày đều phải tha ra giường. Đây là cái bệnh ưa sạch sẽ gì chứ? Cô thấy đúng là bệnh hoạn. Hàn tiểu thư, anh chẳng qua chỉ yêu cầu em làm những việc trong bổn phận của em đang giận sao? Khẩu khí Lôi Tuấn Vũ vô tội đến mức khiến người ta chào thua. Lệnh Tứ Tình thật muốn mắng chửi người. Có nên mặc kệ hắn không? Lệnh Tứ Tình trừng mắt nhìn di động, suy nghĩ hồi lâu, vẫn tức giận đi ra ngoài. Dù sao, hắn cũng không nhìn thấy, mình sao có thể hành động theo cảm tính chứ? Tâm tình Lôi Tuấn Vũ lúc này thật tốt. Hắn chắc chắn Lệnh Tứ Tình sẽ xuất hiện, bởi vì sự thiện lương của cô, hắn hiểu rất rõ. Lệnh Tứ Tình gõ cửa, sau đó đi vào. Lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi dựa trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn màu gì? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lập tức im bặt. Sao có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Sau khi nhìn thấy bộ mặt cứng ngắc của hắn, cô vội vàng cúi đầu tiến vào tủ quần áo tìm kiếm ra giường. Em thích màu gì? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi. Lạnh Tử Tình nghiến răng, cô thích màu gì thì liên quan gì đến hắn? Màu hồng cánh sen. Vậy thì lấy màu hồng cánh sen. Rồi Tuấn Vũ thản nhiên nói. Màu hồng cánh sen ở cách bát, anh cũng muốn. Lành Tử Tình tức giận nói. Ha ha, dù sao anh cũng không nhìn thấy, sao em không tùy tiện thay một cái? Rồi Tuấn Vũ hỏi. Lôi tiên sinh đã muộn thế này, tôi không nhàn rỗi chơi đùa với anh. Màu hoa hồng thế nào? Lệnh Tử Tình mặt lạnh, nhìn Lôi Tuấn Vũ đã đứng dậy, dáng vẻ thực sự muốn thay ra giường, trong lòng không khỏi mắng thầm. Màu hồng được rồi, vừa hợp với tính tình của anh. Ok, anh chỉ là không quen ngủ, trên một cái ra giường quá lâu. Ừ, quá lâu sao, mới chỉ có một ngày, thật đúng là kiếm cớ cho mình. Nhanh nhẹn thay ra giường, Lệnh Tử Tình lẳng lặng nhìn hắn. Hắn lại không hề có hành động gì quá đáng. Chuyện lạ, hắn gọi cô qua đây như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn tha ra giường? Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hồ Nghi nhìn hắn, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn lại không hề giữ mình lại, nên Tích Tình không khỏi thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cũng không biết thanh âm trong đá lồng kia là mất mát hay là cái gì. Mặc kệ đi, quay về ngủ. Thần thần bí bí, không biết muốn giở trò gì. Lần này nằm xuống, Lệnh Tích Tình vậy mà lại không ngủ được. Nhìn điện thoại im lìm, đã 10 phút không có động tĩnh gì. Hắn đã ngủ chưa? Trừng mắt nhìn cái cánh cửa đi thông sang phòng hắn, Lệnh Tích Tình rất tò mò. Thật muốn chạy qua nhìn xem, lại cảm thấy ý nghĩ của mình quá vớ vẩn. Hắn không tìm cô. Cô không phải là nên lấy làm mừng sao? Cầm lấy di động, không khỏi nhầm chán nghịch ngợm. Mắt hắn có hy vọng không? Lệnh Tử Tình nghĩ đến hình ảnh lúc ban ngày, hai người ở bờ biển. Hắn đối với mình lúc này rất đặc biệt. Chẳng lẽ hắn đã yêu thân phận này của cô rồi sao? Không khỏi có chút không được tự nhiên, trong lòng hình như là ghen tuông. Hắn đối với Lệnh Tử Tình đang ở nước Mỹ, xa xôi còn nói như vậy, để làm những chuyện kia với mình bây giờ. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bởi vì mắt không nhìn thấy, nên muốn tìm kiếm một chút an ủi sao? Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai nhất định phải gọi điện thoại cho Diên gia, hỏi thăm tình hình chữa trị mắt của hắn một chút. Không thể cứ để yên như thế này được. Lật xem danh bạ điện thoại, Lệnh Tích Tình bất giác nhìn đến số máy của Hoa Bá, khóe miệng không khỏi cong lên. Anh ấy đang làm gì? Đã quay về hay chưa? Anh ấy và A Gia bây giờ có ổn không? Ngón tay không khỏi rung lên, lại bấm gọi. Lệnh Tích Tình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Thế thật, sao mình lại vô ý như vậy? Vội vàng nhân lúc không có tiếng chuông liền dập máy. Trong lòng lại bắt đầu căng thẳng, cô thật đúng là không khác gì một kẻ ngốc. Sao lại bất lịch sự như vậy? Quả nhiên, đúng như cô lo lắng, Hoa Bá gọi điện thoại tới. Di động trong tay không ngừng rung lên. Lệnh Tích Tình khẽ than, chính là như vậy, khiến người ta cảm động muốn khóc. Alo? Có việc? Giọng của Hoa Bá rất dịu dàng. Ồ, xin lỗi, không có việc gì, muộn như thế này. Em vừa bấm nhầm số. Lệnh Tích Tình hận, không thể cắn đứt lưỡi mình. Thật là, bảo cô phải giải thích thật là quá phức tạp. Đối phương không nói gì, Lệnh Tích Tình có chút xấu hổ nói. Dạo này khỏe không? Còn em, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Hoa Bá không trả lời thẳng, mà có vẻ quan tâm đến tình hình của cô hơn. Vâng, vẫn khỏe. Anh đã phải quay về chưa? Lệnh Tích Tình có chút chột dạ hỏi. Cô không muốn để Hoa Bá cho rằng cô quan tâm. Hơn nữa quan hệ hiện giờ của cô và Lôi Tướng Vũ vẫn còn đang dây dưa không rõ ràng. Tạm thời còn phải ở lại một thời gian nữa. Đúng rồi, anh đã đến tòa soạn rồi. Hoa Bá cố ý chuyển đề tài. Ồ, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Lệnh Tích Tình đột nhiên trở nên phấn chấn. Hoa Bá ở đầu dây bên kia cười nhạo một hồi. Em cũng rất tò mò nhỉ. Hôm nào chúng ta cùng nhau tụ tập, mọi người đều rất nhớ em. Thật hay giả vậy, nhớ anh thì có, em mới đến có mấy ngày. Lệnh Tích Tình ngồi dậy, vẻ mặt tươi cười. Chu Đồng khỏe chứ, còn Khương Dịch Sang nữa. Đúng rồi, Kiều Tử Minh vẫn kém như vậy sao? Lý Bân thế nào rồi, vẫn phụ trách Ngôn Tình chứ? Hoa Bá không khỏi cười ha hả. Em hỏi một hơi nhiều như vậy, muốn anh trả lời thế nào đây? Em nhất thời kích động thôi, đã 3 năm không có tin tức của bọn họ rồi. Nói về Chu Đồng trước đi, thế nào rồi, cô ấy vẫn tốt cả chứ? Ừ, rất tốt, so với anh còn giỏi hơn nhiều. Hoa Bá tán thưởng tự đáy lòng. Người phụ nữ này trời xanh, đã biết làm ăn, vô cùng giỏi giang. Có phải cô ấy đối với anh vẫn... Tiếng cười mờ ám, khiến người ta nghe xong, có chút không chống đỡ được. Đừng nói lung tung, tổng biên tập Chu Đồng là người đã kết hôn rồi. Em đừng có bày đặt chuyện linh tinh nha. Hiện giờ người ta là đại gia rồi đó. Ha ha, có điều, có một tin thật sự khiến người ta kinh hỉ. Hoa Bá chợt tỏ ra thần bí. Cái gì? Anh nói mau đi. Lệnh Tích Tình không khỏi giận dỗi. Anh ấy khi nào thì học được cách thả mồi như vậy chứ? Đang nói chuyện say sưa, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt lù lù xuất hiện một người đàn ông. Dọa Lệnh Tích Tình sợ tới mức, á, một tiếng thét lên kinh hãi, di động rơi xuống giường. Chương 336. Anh đói bụng. Alo, Tử Tình, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Giọng Hoa Bá rất nhỏ từ di động truyền ra. Anh Tử Tình vỗ vỗ ngực, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhíu chặt mày này. Vừa nãy bị hắn dọa, ba hồn bảy vía đã bay mất một nửa rồi. Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hắn cất giọng không vui nói. Điện thoại của ai? Đầu dây bên kia, Hoa Bá nghe thấy tiếng Lôi Tướng Vũ, lập tức im bặt. Anh len lén cúp điện thoại, nhìn di động hồi lâu, nhếch nhếch khóe miệng cười tự giễu. Có lẽ cô không biết, anh nhìn thấy cô gọi đến đã kích động đến mức nào. Hay da, Tử Tình, anh phải kiềm chế nỗi chờ mong đối với em thế nào đây? Bên này, Lệnh Tư Tình sửng sốt, lạnh lùng trả lời. Một người bạn. Bạn, đã muộn thế này, em không sợ bạn gái anh ta hiểu lầm. Ngữ khí chất vấn hiển nhiên của Lôi Tướng Vũ, thật giống như đã bắt được thóp người ta. Kỳ thật, hắn đứng ở đây cũng đã một lúc rồi. Đương nhiên biết là điện thoại của ai. Chỉ có điều, hắn nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô thì rất không thoải mái mà thôi. Việc này e là không phiền Lôi tiên sinh phải quan tâm. Lệnh Tư Tình lườm hắn trắng mắt, mắt không nhìn thấy lại có thể đi vào phòng cô, giống như ngựa quen đường cũ vậy. Lệnh Tư Tình không biết, 3 năm qua, hắn đã hình thành thói quen này, mặc dù hiện giờ không nhìn thấy, nhưng như đã quen thuộc, rất dễ dàng đi vào. Anh chỉ quan tâm khi anh gọi di động cho em, đường dây có đang bận hay không. Rồi Tuấn Vũ chậm rãi nói, tay chạm đến mép giường, hắn còn ngồi xuống. Anh làm gì vậy? Lệnh Tư Tình như chú thỏ bị kinh sợ. Sao vậy? Em hình như rất sợ anh. Lôi Tướng Vũ nhạy cảm nhìn về phía cô. Lôi Tướng Vũ, anh lại muốn làm gì? Lệnh Tư Tình lùi người về phía đầu giường. Sao cô cứ cảm thấy hình như hắn sắp nhào đến vậy? Anh đói bụng. Lôi Tướng Vũ nói chẳng khác gì một đứa trẻ. Ông trời ơi, cô thật muốn cứ như vậy bóp chết hắn. Anh đói bụng. Tôi nhớ lúc tối anh ăn không ít. Lệnh Tư Tình hoàn toàn không muốn nghe theo sự sai bảo của hắn. Phải, có điều bây giờ chắc là nửa đêm rồi. Em cảm thấy anh không nên ăn chút đồ ăn khuya sao? Lôi Tuấn Vũ hợp tình hợp lý nói, giống như Lệnh Tư Tình không làm là có tội vậy. Lệnh Tư Tình nắm chặt nắm tay, căm giận nhìn bộ dạng vô tội của hắn. Lôi Tuấn Vũ, đói bụng thì đi ngủ đi. Tôi không có tâm trạng giỡn với anh. Hừ, Lệnh Tư Tình nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Cô quả thật bị Lôi Tuấn Vũ chọc tức điên lên rồi, rõ ràng là cố ý mà. Một bàn tay ma quái mò vào trong chăn, hơn nữa còn sờ soạn lung tung. Á, anh làm gì vậy? Lệnh Tư Tình vội ngồi dậy, dùng chăn quấn kín người. Cô sao có thể quên Lôi Tuấn Vũ là một tên vô lại, có ý thức xâm chiếm vô cùng mãnh liệt chứ. Hàn tiểu thư, em không để ý đến thân thể của anh như vậy, có phải là thái độ làm việc của em có vấn đề không? Lôi Tướng Vũ lưng hướng về phía ánh đèn, không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Đã muốn hại người thì sẽ bất chấp thủ đoạn, Lệnh Tư Tình nhẫn nhịn nói. Lôi Tướng Vũ, anh rõ ràng là đang cố ý kiếm cớ. Hàn tiểu thư, anh đói bụng. Lôi Tuấn Vũ vẫn kiên trì. Lệnh Tư Tình nắm chặt nắm tay, căm giận trừng mắt nhìn hắn. Chết thật, hắn là muốn giận chết cô nha. Mạnh mẽ xốc chân lên, Lệnh Tư Tình hầm hầm dậm mạnh chân. Mở cửa xong, lại hầm hầm đi ra ngoài. Phong độ của cô đều bị hắn chọc cho chạy mất hết rồi. Cái miệng của Lôi Tuấn Vũ lại nhếch lên cười xấu xa, rõ ràng là một nụ cười không có ý tốt. Đó là hắn xoay người lên giường, nằm ở chỗ cô vừa nằm lúc nãy, hơi ấm trên người cô vẫn còn lưu lại ở đó. Lệnh Tư Tình quả thật muốn phát điên, đeo tập về, nửa đêm xuất hiện ở phòng bếp, có thật đúng là bội phục khả năng nhẫn nại của chính mình. Người kia trước đây cũng không tốt đẹp gì, không ngờ bây giờ còn xảo quyệt như vậy. 2 quả trứng chiên, cô vẫn còn đề phòng, là hắn nói 1 quả không đủ, còn đòi nữa. Chính mình chẳng phải là rất cẩu huyết sao? Cùng với tiếng bước chân của cô, Lôi Tuấn Vũ ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức. Anh, nằm trên giường của tôi để làm gì? Lệnh Tư Tình đi lên trước, đặt cái đĩa lên bàn, cạch một tiếng. Nếu không, em bảo anh ngay ngóc đứng chờ em 15 phút sau. Lôi Tuấn Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Sao anh biết là 15 phút? Lệnh Tư Tình nhìn đồng hồ, quả nhiên. Cái miệng Lôi Tuấn Vũ khẽ nhếch. Ha ha, bởi vì anh là ông xã của em. Nhưng câu này rốt cuộc cũng không nói ra miệng. Được rồi, ăn đi. Lôi Tuấn Vũ 2 tay để sau đầu, xe bảo. Trời ạ, cái người này còn muốn cô bón cho hắn chắc. Lôi Tuấn Vũ, ở ngay trên bàn, chắc anh có thể tự ăn được. Anh nói em đó, bữa tối ăn ít như vậy, bây giờ chắc là cũng đói bụng rồi. Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ tự nhiên đến vậy, làm cho Lạnh Tư Kình sửng sốt, xấu hổ đứng ở đó. Hắn, hóa ra hắn vì cô mới muốn ăn khuya. Này, anh rút cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng anh nói đói bụng mà. Lại đây, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn đi. Lạnh Tư Kình không đợi nói xong, đã bị Lôi Tuấn Vũ kéo lại. Hắn không nhìn thấy, cánh tay vươn quá dài, mòm mẫm lung tung, lại thành công tóm được vai cô. Thế là cô bị hắn ấn xuống giường. Sờ sờ soạn soạn, hắn bưng đĩa trứng chiên kia, ngang ngạnh nhét vào tay cô, khẩu khí không thể từ chối. Ăn. Trong lòng Lạnh Tư Kình bất chợt cảm động. Hắn thế mà lại nhớ, vừa tối cô ăn ít, quan tâm cô như vậy, trong đầu kịch liệt cảnh cáo. Hắn đâu có quan tâm cô, rõ ràng là quan tâm Hàng tiểu thư mà, Lôi Tuấn Vũ chết tiệt. Buồn bực ăn miếng trứng thật to, giống như đó là Lôi Tuấn Vũ thật vậy. Mỗi miếng cô ăn lại cảm thấy trong lòng nóng lên không ít. Được rồi, tôi ăn xong rồi, anh có thể quay về ngủ rồi chứ. Lạnh Tử Tình xoa xoa miệng, nhưng giờ trong lòng cô rất buồn bực. Hắn càng tốt với cô lại càng cảm thấy buồn bực. Được, đỡ anh một chút. Lôi Tuấn Vũ nhậm dậy, vươn tay ra, làm bộ muốn xuống giường. Lạnh Tử Tình vươn tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, nhưng không ngờ là bị hắn kéo lại, nhào lên người hắn. Lôi Tuấn Vũ liền thuận thế chăm cầm cô trong ngực, giọng nói tràn đầy tự tin vang lên bên tai cô. Cùng nhau ngủ đi. Anh, buông tôi ra, Lôi Tuấn Vũ, anh là đồ tiểu nhân, sắc lang. Lạnh Tử Tình không ngờ hắn sẽ như vậy, ra sức dễ dụa, lại bị hắn ôm chặt cứng, không thể động đậy. Trứng chiên vừa mới ăn vào đến dạ dày, bị đè ép dữ dội như vậy, từng đợt dội ngực lên. Đừng náo loạn, ngoan ngoãn ngủ đi, anh chỉ cần ôm em là được rồi. Giọng Lôi Tuấn Vũ rất dịu dàng. Kỳ thật, hắn rất muốn mình ngủ đi, nhưng không biết làm sao, từ khi biết người bên cạnh mình là Lạnh Tư Kình, trái tim Lôi Tuấn Vũ không thể kiểm soát được, chỉ muốn ở gần cô, có lẽ là sợ cô sẽ bỏ trốn. Lôi Tuấn Vũ, ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.